Vô địch kiếm vực, chương 1806, 1806, thọ nguyên quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này khó chịu nhất không ai bằng Thánh Khư Thành thành chủ phủ Nam Cung gia. Bởi vì Dương Diệp không chỉ có hủy diệt rồi thành chủ phủ, còn xách theo bọn họ Nam Cung gia gia chủ đầu, đồng thời còn quang minh chánh đại phải ly khai. Nhưng mà, bọn họ nhưng cái gì cũng không có thể làm. Lưu hạ Dương Diệp, bọn họ không dám, bởi vì như muốn lưu hạ Dương Diệp, bọn họ sẽ trả ra thê thảm. Phải biết, hiện tại cũng không giống như phía trước, có hơn 10 vị chân cảnh lục đoạn cường giả. Hiện tại, bọn họ chỉ có mười mấy người. Hơn nữa, phải biết, Dương Diệp cũng không là một người. Tại hắn thân về sau, còn có những thứ kia kinh khủng nữ tử. Một khi động thủ, những nữ nhân kia như xuất hiện, cái kia Nam Cung gia có thể phải từ nơi này thế tiêu thất. Nam Cung gia không dám động thủ, ám những người đó tự nhiên lại không dám động thủ. Hiện tại Dương Diệp thực lực, bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả căn bản không phải của hắn đối thủ. Mà cái loại này lão quái vật cấp bậc chân cảnh lục đoạn cường giả cũng sẽ không dễ dàng đi cùng Dương Diệp đổ máu. Cùng Dương Diệp đổ máu, toán thắng, bọn họ nhất sau khẳng định cũng là trọng thương. Cái kia lúc, chỉ biết tiện nghi người khác. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, Dương Diệp không là một người. Tại hắn thân về sau, còn có một đoàn yêu nghiệt nữ nhân. Không người nào dám động thủ. Như vậy, ở tất cả mọi người mắt thấy xuống, Dương Diệp đi ra Thánh Khư Thành. Thánh Khư Thành thành bên ngoài, Dương Diệp ngừng lại, nhưng sau hắn vung tay phải lên, tay Nam Cung Thiên đầu người trực tiếp bị hắn treo ở cái kia cửa thành phương. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái kia Thánh Khư Thành. Sau đó nói, muốn kiếm cùng ta Dương Diệp mạng, theo thời cơ đến, ta Dương Diệp theo thì xin đợi. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Toàn bộ Thánh Khư Thành vắng vẻ không tiếng động. Rất nhanh, Dương Diệp ở Thánh Khư Thành làm sự tình, lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ lan tràn ra. Giờ khắc này, Dương Diệp tên ở Thiên Trụ Sơn, đó là không ai không biết, không người không hay. Phía trước, Thiên Trụ Sơn người cũng biết Dương Diệp. Dù sao Dương Diệp thân nhưng là có phá kết giới mộc kiếm. Thế nhưng, khi đó, mọi người đối với Dương Diệp biết đến quá mức thiếu. Chỉ biết là đây là một cái có chút thực lực thiên tài. Mà bây giờ, mọi người phát hiện, cái này thiên tài, không phải có chút thực lực, là có rất mạnh thực lực. Dương Diệp cũng không biết, bởi vì Thánh Khư Thành sự tình, Thiên Trụ Sơn rất nhiều cường giả đã bỏ đi tới tìm hắn. Những người đó, đối với thực lực mình đều có một cái rất rõ ràng nhận thức. Liền Thánh Khư Thành thành chủ đều bị Dương Diệp chém giết. Huống chi bọn họ đâu? Mộc kiếm tuy tốt, thế nhưng, mệnh càng tốt hơn, đã không có mệnh, ở tốt kiếm đều là phù vân. Thế nhưng, vẫn còn có chút người không muốn buông tha, mà không buông tha những người này. Cái kia đều là đối với thực lực mình có lòng tin. Dù sao, khi biết Dương Diệp thực lực chân chính tình huống xuống, còn dám tiếp tục đánh Dương Diệp chủ ý, thực lực kia nhất định là mạnh vô cùng. Nếu không, đối phương là kẻ ngu. Ly khai Thánh Khư Thành về sau, Dương Diệp cũng không có liên hệ Dương Liêm Xương chúng nữ, mà là tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp khôi phục từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thân thể hắn tiêu hao rất nhiều, đặc biệt huyền khí gần như sắp thấy đáy, nhục thân cũng là uể oải đến rồi cực hạn. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống. Một canh giờ về sau, Dương Diệp nhục thân đã triệt để khôi phục. Trong cơ thể hắn huyền khí cũng khôi phục lại đỉnh phong. Hắn hiện tại lại là trạng thái hoàn mỹ. Luyện chế con rối, phía trước chu diệt nhiều như vậy chân cảnh lục đoạn cường giả, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Tuy là luyện chế được con rối không có chân chính chân cảnh lục đoạn cường giả thực lực, nhưng này cũng không thể khinh thường. Luyện chế con rối cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. luyện chế một bộ con rối. Dương Diệp đủ đủ hoa thời gian một ngày, ba thiên ngày. Về sau, Dương Diệp nhất cộng luyện chế được ba bộ con rối. Thêm nữa trước, hắn hiện tại có ngũ đồ chân cảnh lục đoạn con rối. Hắn bắt được thi thể còn có một số. Thế nhưng hắn lại không thể đang luyện chế. Bởi vì trưởng khống ngũ đồ chân cảnh lục đoạn con rối đã là hắn bây giờ cực hạn. Chàng, Dương Diệp do dự xuống. Cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này ngũ đồ con rối phái đến Tô Thanh Thi chúng nữ bên người đi. Cái này ngũ đồ con rối sự giúp đỡ dành cho hắn kỳ thực cũng không lớn như vậy. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần muốn chạy trốn, bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả căn bản đuổi không kịp hắn. Mà như có người có thể đuổi tới hắn, vậy không cần nói, thực lực của đối phương đó là tuyệt đối vượt lên trước hắn rất nhiều. Cái kia lúc, 10 bộ con rối khả năng đều không hữu dụng. Hơn nữa, còn có một chút, đó là có cái này ngũ đồ con rối ở Tô Thanh Thi chúng nữ bên cạnh. Hắn yên tâm một ít, cái này ngũ đồ con rối không những được đưa đến một cái bảo vệ tác dụng, cũng có thể làm cho hắn có thể đủ theo thì biết Tô Thanh Thi chúng nữ tình trạng. Như Tô Thanh Thi chúng nữ phát sinh nguy hiểm, hắn có thể đủ theo thì biết. Có cái này ngũ đồ con rối ở cũng có thể hơi chút ngăn cản một cái, làm cho hắn có thời gian cứu viện. Không có ở do dự, Dương Diệp đem ngũ đồ con rối phái đi ra ngoài. Lấy ngũ đồ khôi lỗi thực lực, tối đa một ngày là được đến Tô Thanh Thi chúng nữ bên người. Kiếm con rối phái đi ra ngoài về sau, Dương Diệp tay trái vung lên, cái kia Nam Cung Thiên thi thể tức thì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo, hắn tay trái nhất chiêu, cái kia Nam Cung Thiên chỉ đeo nạp giới tức thì bay đến tay hắn. Tinh thần lực đảo qua, Dương Diệp tức thì ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, cái này trong nạp giới không gian tốt lớn, phi thường lớn, có chừng mấy ngàn trượng chi lớn, mà ở trong đó, Dương Diệp phát hiện một vật, một gốc cây, một viên có chừng cao trăm trượng đại thụ, mà ở gốc cây này. Kết lấy từng viên một dịch thấu trong suốt trái cây. Thọ nguyên quả, Dương Diệp nhìn lướt qua. Cây thọ nguyên quả có chừng sấp xỉ hơn 60 khỏa. 60 khỏa thọ nguyên quả. Không thể không nói, Dương Diệp có chút kích động. Những trái này, với hắn mà nói, khả năng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng, đối với những thứ kia thọ nguyên buông xuống chân cảnh lục đoạn lão quái vật mà nói, đó là có sức hấp dẫn chí mạng đấy. Nguyên nhân đây, hắn tuy là dùng không, nhưng là lại có thể đem ra lôi kéo người, hoặc bán đi, nhưng sau đổi chính mình có thứ cần. Trừ cái này cây, nạp giới chi còn có rất nhiều thứ khác. Bất quá, vài thứ kia đối với Dương Diệp mà nói, hắn đều xem không nhãn. Hiện tại trang bị của hắn, cái kia đều là siêu thần cấp khác. Bình thường đồ đạc, hắn là thật không xem được. Dương Diệp đem gốc cây kia rời đến Hồng Mông Tháp bên trong. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Gốc cây kia cư nhiên bắt đầu run rẩy động. Tiếp theo lấy, gốc cây kia bắt đầu biến lớn. Ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc chi, gốc cây kia từ nguyên lai chừng trăm trượng, biến thành đủ đủ hơn 300 trượng. Đủ đủ trở TJ3TI nên lớn gấp 3. Ngoại trừ này bên ngoài, gốc cây kia những thứ kia thọ nguyên quả cũng thay đổi lớn sấp xỉ gấp đôi tả hữu. Cùng này đồng thời, cả viên cây, kết đầy từng cái nho nhỏ trái cây. Trái cây này, rất nhỏ, chỉ có lớn chừng ngón cái. Không cần phải nói, đây là thọ nguyên quả. Lúc này, Dương Diệp có chút mộng. Cái này lúc, Tiểu Thiên cùng Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Tử khí duyên cớ vì thế. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, nơi này tử khí, siêu ra phía ngoài linh khí rất nhiều. Nó không chỉ có đối với người, yêu thú hữu dụng, đối với loại này thiên tài địa bảo càng hữu dụng. Phải nói, nó đối với tất cả sinh linh đều hữu dụng. Nói lấy, nàng xem hướng về phía gốc cây kia. Nơi này tử khí, có thể kích phát tiềm năng của nó, khiến nó có thể có được tối đại hóa sinh trưởng. Không chỉ có nó. Ở người bên trong này, yêu thú, bao quát Tiểu Bạch cùng chúng ta. đều có rất đại rất lớn tốt chỗ. Tiểu Thiên bả vai, Tiểu Bạch vội vã gật đầu. Nhưng sau nàng tiểu chảo một chảo, từng luồng tử khí trực tiếp bị nàng chộp vào móng vuốt. Tiếp theo, nàng cái miệng nhỏ nhắn hé ra, những thứ kia tử khí trực tiếp bị nàng nuốt vào. Chỉ chốc lát, nàng tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ một cái bụng của mình. Rất nhanh, một viên chỉ có lớn chừng ngón tay cái tử sắc tinh thạch tự nàng cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Nhìn thấy này cái thật nhỏ tử sắc tinh thạch, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên đều ngẩn ra. Cái này lúc, Tiểu Bạch đem viên kia thật nhỏ tử sắc tinh thạch đưa tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp cầm lấy cái viên này tử sắc tinh thạch. Rất nhanh, hắn thần sắc biến đổi cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì, này miếng tử tinh thạch chi ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần. Hắn trước đây dùng năng lượng thạch chỉ ít tinh thuần gấp 3. Lúc trước hắn, cần dùng chỉ ít 3 miếng lấy năng lượng thạch, mới có thể làm cho trong cơ thể mình huyền khí hoàn toàn khôi phục. Mà thời gian chỉ ít cần nửa canh giờ lấy. Mà bây giờ, hắn chỉ cần dùng một viên cái này tử tinh thạch, có thể bổ sung đầy chính mình huyền khí. Mà thời gian, ấn hắn phỏng chừng, tối đa sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Đây là khái niệm gì? Cái này ý nghĩa, hắn lấy sau cùng người giao thủ. Căn bản không cần lo lắng huyền khí vấn đề. Chỉ cần cùng người giao thủ, hắn dùng một viên tử tinh thạch. Vậy hắn huyền khí có thể liên tục không ngừng khôi phục. Chỉ cần có huyền khí, hắn có thể đủ tử khí liên tục không ngừng chữa trị thân thể. Thi triển mỗi bên tự cường đại kiếm kỹ. Niệm tới đây, Dương Diệp có chút kích động. Ngăn chặn tâm kích động, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, cái đồ chơi này, người có thể đủ tạo nhiều thiếu. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau mở ra tiểu chảo bắt đầu vung múa. Dần dần, Dương Diệp khuôn mặt tiếu dung hơi nhỏ. Bởi vì, này tử tinh thạch cái kia thông thường năng lượng thạch khó tạo. Đơn giản mà nói, nàng tạo cái này có điểm khổ cực. Vừa rồi mặc dù có thể nhanh như vậy tạo ra, là bởi vì nàng mới vừa rồi phía trước đã cắn nuốt rất nhiều tử khí. Nhưng sau sẽ những thứ kia tử khí ở trong người áp xúc. Đơn giản mà nói, Tiểu Bạch tạo một khối tử tinh thạch, chỉ ít cần 3 ngày, mà vẫn là nàng không ham chơi. Chuyên tâm tạo tử tinh thạch tình huống xuống, dường như ham chơi, phỏng chừng muốn nửa nguyệt mới tạo xuất hiện một viên. Nửa nguyệt, tự nhiên là quá chậm quá chậm. Nghĩ vậy, Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, nhưng sau cười nói, Tiểu Bạch, vật này, có thể hay không giúp ta tạo nhiều một điểm? Tạo nhiều một điểm, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau gật đầu đầu nhỏ. Ở Dương Diệp vui vẻ lúc, Tiểu Bạch đột nhiên giơ lên tiểu chảo, nhưng sau bắt đầu vung múa. Điều kiện, nàng có điều kiện, Dương Diệp cách chương.